chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, lại một cái nhiệm vụ. Lâm Thi Nghiên rõ ràng đã làm đúng Dương Đại Tráng bồi thường, nhưng vẫn là ký Vương Đại Đông đưa tới bồi thường hiệp nghị. Cái này tại trước kia, cái kia là căn bản không có khả năng phát sinh. Mặc dù biết vị này băng sơn nữ tổng giám đốc cùng Vương Đại Đông có không cạn quan hệ, nhưng nàng cũng không biết, tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, vậy mà lại dạng này quan tâm một người, riêng là một người nam nhân, tín nhiệm ngươi người, người vĩnh viễn không dùng cùng hắn giải thích, không tín nhiệm ngươi người, không cần thiết cùng hắn giải thích. Làm Lâm Thi Nghiên lần nữa quay mặt lại thời điểm, trên mặt đã không có mảy may biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh liền như là một đầm nước đọng, nhưng ung lệ mặt rõ ràng có thể cảm giác được. Lâm Thi Nghiên lạnh hơn, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn lạnh. Kim đỉnh cao ốc bên ngoài, Vương Đại Đông, ngươi chờ một chút. Vương Đại Đông mới vừa đi ra kim đỉnh cao ốc, ung lệ mặt đạp trên giày cao gót bạch bạch bạch đuổi theo. Là Lâm Thi Nghiên gọi ngươi tới. Vương Đại Đông dừng bước, nhưng vẫn chưa quay đầu. Không là, là chính ta. Ung lệ mặt lời còn chưa nói hết, Vương Đại Đông liền lần nữa bước động bước chân. Ung lệ mặt vội vàng theo sau. Nhưng mà, Vương Đại Đông nhìn như đi không nhanh, nhưng là cùng tựa như một trận gió. Nàng làm sao truy cũng đuổi không kịp. Sau cùng liền giày cao gót đều thoát, lại như cũ chỉ có thể nhìn thấy Vương Đại Đông bóng lưng. Nhớ kỹ, muốn nói xin lỗi, để chính nàng đến. Vương Đại Đông bóng người hoàn toàn biến mất, chỉ truyền đến một trận lơ lửng không cố định thanh âm. Ung lệ mạt một tay mang theo một cái giày cao gót, đứng tại bên lề đường, thân người cong lại, ở ngực không ngừng chập trùng. Nàng dù sao chỉ là cái nữ thư ký, ngày bình thường vốn là không sao cả đoán luyện, lúc này mới chạy một cây số không đến thì mệt mỏi không được. Ung lệ mạt trên mặt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Để Lâm Thi Nghiên tự mình đến xin lỗi, điều này có thể sao? Liền xem như Lâm Thi Nghiên sai, Lâm Thi Nghiên cũng chưa chắc sẽ đích thân đến cho Vương Đại Đông xin lỗi. Chớ nói chi là lần này Vương Đại Đông là hiểu lầm Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông vừa mới rời đi kim đỉnh cao ốc không bao lâu, chính là bị một cỗ Hammer cho chặn đứng đường đi. Đông ca, Kim Cương theo Hammer bên trong thò đầu ra, nhìn đến Kim Cương, Vương Đại Đông quay đầu liền đi. Kim Cương tới tìm hắn, tuyệt so là Long Tổ lại muốn hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Đông ca, ngươi đừng đi a, tổng đội trưởng có nhiệm vụ giao cho ngươi. Kim Cương mau từ trên xe chạy xuống. Đừng phiền ca, ca gần nhất phiền đây. Cái gì nhiệm vụ cũng không muốn tiếp. Vương Đại Đông phiền muộn nói. Cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ lâu như vậy, dù sao có cảm tình, hôm nay náo ra dạng này sự tình, trong lòng của hắn thực cũng rất khó chịu. Trên thực tế, chỉ cần Lâm Thi Nghiên cho hắn phục cái mềm, nói lời xin lỗi, cũng cam đoan về sau không lại làm như thế sự tình, hắn nhất định có thể tha thứ Lâm Thi Nghiên. Chỉ tiếc muốn Lâm Thi Nghiên nhận lầm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đông ca, nhiệm vụ lần này tổng đội trưởng thế nhưng là chỉ tên muốn để hai tên đội trưởng đi chấp hành. Các ngươi Long Tổ đội trưởng phần lớn là làm gì nhất định để ta đi a? Vương Đại Đông im lặng nói. Ai, Đông ca, ngươi không biết, vốn là tổng đội trưởng cũng không có cho ngươi đi, nhưng lần này Long Tiệt Lan đội trưởng chủ động yêu cầu tham dự nhiệm vụ lần này. Mà nhiệm vụ lần này lại vô cùng đặc thù, nếu như ngươi không đi lời nói, đến, dừng lại, coi như các ngươi hung ác, ta đi. Vương Đại Đông đánh gãy Kim Cương lời nói. Hắc hắc, Đông ca, lần này tổng đội thật không có hố ngươi. Ta nói là thật, thật sự là Long đội trưởng chính mình tranh thủ nhiệm vụ lần này. Kim Cương gặp Vương Đại Đông đáp ứng, nhất thời mặt mày hớn hở. Phải biết, lần này tổng đội trưởng thế nhưng là Hạ Tử mệnh lệnh. Mặc kệ Kim Cương là uy hiếp vẫn là dụ dỗ, đều nhất định muốn để Vương Đại Đông tiếp nhận nhiệm vụ này. Nói một chút, đến cùng là nhiệm vụ gì? Lại cần ta tự thân xuất mã? Vương Đại Đông có chút khó chịu nói. Cái này Hách Văn Đào còn thật không coi hắn là ngoại nhân. Chính mình liều chết đem bom lấy tới vùng ngoại ô đi. Cái này huân chương công lao cũng còn không có ban phát cho hắn đâu. Vậy mà lại để cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá dạng này cũng tốt. Gần nhất hắn xác thực cũng cần lãnh tĩnh một chút. Là như vậy, tại nước ta cảnh nội một cái trấn nhỏ xuất hiện quái bệnh. Mấy cái ngày thời gian thì chết mấy cái trăm người. Người bệnh bắt đầu thân thể tê liệt. Từng bước cứng ngắc, vài ngày sau thì triệt để cứng đờ. Nghe nói so thạch đầu còn cứng rắn. Kim Cương nói, đây là cái gì bệnh? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại bệnh này. Sẽ cho người sau khi chết so thạch đầu còn cứng rắn. Ta làm sao biết? Kim Cương chất phác gãi đầu một cái. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, nói, Kim Cương, các người đội trưởng não tử ngói tháp, đầu óc người cũng ngói tháp sao? Ta mẹ nó không phải thầy thuốc. Loại sự tình này, người tìm ta có tác dụng quái gì? Đông ca, người thì đừng khiêm nhường. Đội trưởng thế nhưng là nói, người là thần y, không phải vậy sao có thể chữa cho tốt Lý Hoan? Mà lại lần này ngươi nhiệm vụ cũng không phải là đi trị quái bệnh. Quái bệnh quốc gia đã phái ra tương ứng chữa bệnh đoàn đội tham dự. Ngươi chính yếu nhất ngươi nhiệm vụ thì là bảo vệ những người này an toàn. Vương Đại Đông nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Nếu để cho hắn chữa bệnh hắn kiên quyết không đi. Cái kia nhiều mặt đau a. Bất quá bảo vệ người nha. Đó là hắn chuyên nghiệp. Thì miễn vì khó đi chấp hành một chút. Giang Đô Long tổ phân bộ. Không được, ta không đồng ý Vương Đại Đông cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Biết được muốn cùng mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ người lại là Vương Đại Đông. Phiêu Tuyết kiên quyết phản đối. Ta dựa vào, Kim Cương, ngươi không phải nói cho ta biết là cùng ta Long Nhi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao biến thành cái này đàn bà? Vương Đại Đông cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ngươi mắng ai là đàn bà? Người nào nói tiếp liền mắng người nào? Nhìn lấy còn không có hợp tác. Liền đã mở làm hai người. Kim Cương ra mặt co quắp một trận. Trong lòng càng là không khỏi nghi hoặc. Hai người này thật có thể đồng thời chấp hành nhiệm vụ sao? Ta dựa vào, ngươi vậy mà dùng vũ khí. Dùng thì sao? Nhìn lão nương không đồng nhất pháo oanh ngươi. Rất nhanh, hai người chiến đấu thăng cấp. Bazooka đều dùng tới. Tổng đội, cái này làm sao xử lý? Muốn tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ chúng ta đại bản doanh cũng phải bị hắn hai mang ra. Nhìn lấy hai người càng diễn càng liệt, Kim Cương đầu đầy mồ hôi, Hách Văn Đào lại là cười hắc hắc, sợ cái gì, mang ra cho phải đây, đang muốn xây cái mới. Nửa giờ sau, hai người ngoan ngoãn tiếp nhận nhiệm vụ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không tiếp thụ nhiệm vụ, liền phải bồi thường vừa mới chỗ tạo thành tổn thất, theo thô sơ giản lược đoán chừng. Hai người vừa mới tạo thành tổn thất không dưới 10 triệu. Thực, biết được Vương Đại Đông không chết. Phiêu Tuyết so với ai khác đều cao hứng. Nhưng không biết vì cái gì. Khi thấy Vương Đại Đông cười đùa tí tửng. Không có nghiêm túc nhìn lấy nàng thời điểm. Nàng thì giận không chỗ phát tiết. Nhiệm vụ lần này 10 phần khẩn cấp. Bởi vì đã có hơn 1000 người bị lây bệnh. Mấy cái ngày thời gian liền biết toàn thân cứng ngắc mà chết. Cho nên Vương Đại Đông tất phải lập tức xuất phát. Máy bay riêng đã đang đợi. Liền đồ vật cũng không kịp thu thập. Bất quá dù sao Vương Đại Đông cũng không có gì muốn dẫn đồ vật. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn thời điểm. Ở trên máy bay, hắn gặp phải một người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,